Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 67, chúng ta phải kiên cường. Cái gì? Đem ta loại bỏ đệ nhất viện, trở thành phổ thông nội môn đệ tử. Vì cái gì? Nhìn lên trước mặt Vân Nhược Thủy, Tần Mộc Thần rất kinh ngạc. Vân Nhược Thủy ánh mắt mang theo một chút áy náy, nhưng ngữ khí lại hết sức kiên định. Ngươi nhất định phải lui ra đệ nhất viện, nếu không ngươi liền muốn đi tham gia 3 môn thi đấu tỷ thí. Ngươi cũng biết, tham gia tỷ thí đều là các phái tinh anh đệ tử. Lấy thực lực của ngươi, không chỉ có thất bại vô cùng thảm, hơn nữa còn có thể sẽ bị trọng thương. Hiện tại tỷ thí không giống với trước kia, lẫn nhau ở giữa là sẽ không lưu thủ, thậm chí còn có thể bởi vì trước kia ân oán mà nhờ vào đó cố ý đả thương người. Tần Mộc Thần nhún vai, vậy ta có thể lui ra à? Vân Nhược Thủy có chút bất đắc dĩ, bảng danh sách đã bị đại trưởng lão báo lên, danh sách cũng đã tiến hành an bài. Nếu như lui ra, đối Hoàng Ngưu phái tới nói là lớn lao chê cười. Ta có thể không muốn mặt mũi này, nhưng là chư vị trưởng lão cùng đệ tử khác nhóm cũng không nguyện thấy có người làm kẻ đào ngũ, hư hại môn phái danh dự. Nếu như đại trưởng môn xuất quan, biết được việc này, sẽ rất tức giận. Tần Mộc Thần im lặng, cái này đại trưởng lão rõ ràng cũng là đang trả thù hắn a. Hoặc là đi tham gia, hoặc là lui ra đệ nhất viện. Quả nhiên gừng vẫn là già đến cay. Tần Mộc Thần nhếch miệng, thản nhiên nói, vậy ta thì đi tham gia đi. Không phải liền là cái tỷ thí nha. Cùng lắm thì ta giúp Hoàng Ngưu phái cầm cái hạng nhất trở về. Vân Nhược Thủy bất mãn nói, ngươi làm tỷ thí là nhà tròi đâu. Còn hạng nhất, ngươi nếu có thể cầm cái thứ hai đếm ngược ta đều có thể chết cười. Muốn không chúng ta đánh cược? Tần Mộc Thần nháy mắt ra hiệu. Vân Nhược Thủy nhíu mày, thản nhiên nói, ngươi thật đánh tính toán tham gia. Ta biết ngươi ý đồ xấu nhiều, cũng thông minh, nhưng là trước thực lực tuyệt đối, những cái kia đều là vô dụng. Trưởng môn, ta là một cái người có thực lực. Tần Mộc Thần giơ cánh tay lên, vỗ vỗ chính mình cỗ hai đầu cơ. Chúng ta thì đánh cược, nếu như ta cầm hạng nhất, ta hôn ngươi một miệng. Nếu như ta thua, ngươi hôn ta một cái. Vân Nhược Thủy hung hăng gõ một cái Tần Mộc Thần đầu, cáu giận nói, ngươi nghiêm túc một chút, ta không có đùa giỡn với ngươi. Tần Mộc Thần mò cái đầu, ngượng ngập cười một tiếng, cũng không ra đùa giỡn đối phương, nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng. Vân trưởng môn, xin tin tưởng ta một lần, để cho ta tham gia lần thi đấu này. Vân Nhược Thủy trầm mặc không nói, cuối cùng nàng khẽ thở dài nói ra, tùy ngươi vậy, tận lực cẩn thận một chút, lên sân khấu thì nhận thua cũng không có gì. Lên sân khấu nhận thua, đây không phải tính cách của ta. Tần Mộc Thần nhìn chăm chú đối phương thanh lãnh con ngươi, trầm giọng nói, dù là không vì Hoàng Ngưu phái, vì ngươi ta cũng sẽ đứng đấy chết trên lôi đài. Vân Nhược Thủy khuôn mặt bá một chút đỏ thấu, hiển nhiên không ngờ tới Tần Mộc Thần lại to gan như vậy thổ lộ nàng. Trái tim như hươu con sông loạn, muốn sinh khí lại không phát ra được lửa tới. Cái kia ngươi liền chết trên lôi đài. Vân Nhược Thủy eo nhỏ nhắn uốn éo, quay người rời đi túc xá thời điểm, khóe môi hơi hơi nhếch lên một vệt đường cong, rung động lòng người, nhìn chằm chằm nữ nhân bóng lưng. Tần Mộc Thần hắc hắc vui vẻ nói, đùa giỡn trưởng môn thật thoải mái, một mực đùa giỡn một mực thoải mái. Thời gian cực nhanh, nhoáng một cái 6 ngày trôi qua, mấy ngày nay Tần Mộc Thần cũng không có tiến hành tu luyện, mà chính là chuyên môn đi dưỡng thú lâm, luyện tập bộ kia Cúc Hoa Tam Tàn côn pháp. Không thể không nói, vòng sắt tốt phối hợp bộ vũ kỹ này thật vô cùng uy phong. Tần Mộc Thần là nơi nào khó chịu đâm chỗ nào, Trong lúc nhất thời, một khu vực như vậy hạ cấp yêu thú nhóm, mỗi ngày đều phát ra tiếng kêu thê thảm. Quá khứ đệ tử nghe chỉ cảm thấy rùng mình. Thậm chí sau cùng xuất hiện lời đồn đại, nói Tần sư đệ mỗi ngày đều muốn đi cùng một số mẫu yêu thú tiến hành hữu hảo giao lưu. Những cái kia nguyên bản còn đối Tần Mộc Thần ôm lòng hảo cảm các nữ đệ tử, mỗi lần nhìn thấy hắn đều theo bản năng lẫn mất xa xa. Khuôn mặt nhỏ đã có hoảng sợ, lại có tiếc hận, thì liền trương mau đàn, cố ý mua một kiện làm bằng sắt hộ háng, một mực mặc lên người. Mà tại mấy ngày nay, Tiết Đông Kiệt một mực không có tới, ngược lại để Tần Mộc Thần hơi kinh ngạc, đoán chừng tên kia còn tại tìm kiếm khắp nơi danh y, không muốn nhận hắn cái này cha. Đến mức Âu Dương Phi Phàm bị Tần Mộc Thần phóng xuất qua mấy lần, bất quá gia hỏa này ngoại trừ nói chút trang bức lời nói, cũng hỏi không ra cái gì tin tức hữu dụng. Tần Mộc Thần cũng không nóng nảy, tiếp tục đem hắn phong ấn. Mặt khác, Tần Mộc Thần còn dành thời gian đi Hồng Diệp Lâm hai chuyến. Đáng tiếc cái kia trong quan mộc nữ hài nhưng thật giống như biến mất vô ảnh vô tung, thủy chung không còn lại xuất hiện qua, để Tần Mộc Thần có chút thất lạc. Ngày nọ buổi chiều, đệ nhất viện các đệ tử chuẩn bị xuất phát. Trước khi đi, chư vị trưởng lão cố ý để Văn Hoa chân nhân đối đệ nhất viện các đệ tử tiến hành nói chuyện cổ vũ. Tục xưng đánh máu gà. Tại sao là Văn Hoa chân nhân đây? Bởi vì lão nhân này diễn giảng năng lực rất mạnh. Mỗi lần các đệ tử muốn tiến hành cái gì tỉ thí hoặc là còn lại, tại hắn diễn giảng dưới, đều sẽ tỏa ra siêu mức độ năng lực. Năm đó một tên đệ tử, cũng là tại hắn cổ vũ phía dưới, trực tiếp chặt chính mình tiểu đinh đinh tu luyện một môn lại môn công pháp. Tuy nhiên cái kia bản công pháp không cần chặt tiểu đinh đinh. Giờ phút này, Văn Hoa chân nhân một bộ trường bào màu đen, đứng tại trên đài cao, đứng chắp tay, gió lạnh chậm chậm phất qua, thổi tan hắn một chút tóc, lộ ra trụi lùi trán, khiến người ta khó có thể thấy rõ ràng hắn mép tóc tuyến ở nơi nào. Khụ khụ, Văn Hoa chân nhân ho khan hai tiếng, chậm rãi đi lên, mắt thấy phía dưới các đệ tử, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, nói cho ta biết, các ngươi ở đâu? Mọi người giữ im lặng. Tần Mộc Thần rất muốn nói một tiếng, ngươi mắt mù à, cuối cùng vẫn không có dám mở miệng. Các ngươi đứng tại thật cao Hoàng Ngưu lưng phía trên. Văn Hoa chân nhân trầm giọng nói, mảnh này lưng là chúng ta lịch đại tiên tổ dùng máu tươi cùng tôn nghiêm tưới nước. Ngươi cũng đã biết, năm đó tổ sư gia vì sao muốn lấy Hoàng Ngưu hai chữ vì môn phái danh tiếng sao? Bởi vì hắn ưa thích màu vàng, cũng ưa thích châu. Hoàng đại biểu cho kích tình, đại biểu cho đời đời bất hủ. Châu, đại biểu cho chăm chỉ, an nông, tài giỏi. Hai người kết hợp lại chính là chúng ta Hoàng Ngưu phái chân chính tinh thần. Lại hoàng lại châu, tổ tiên cho chúng ta đổ bê tông lên tinh thần, chúng ta nhất định phải truyền thừa tiếp. Cuộc tỉ thí này cũng không phải là môn phái ở giữa mặt mũi chi tranh, mà chính là tôn nghiêm của chúng ta chi tranh. Ngươi có thể nhận thua, ngươi có thể lấy thất bại, nhưng là ngươi không thể vứt bỏ Hoàng Ngưu tinh thần. Cỗ này tinh thần từng tại chúng ta tổ tiên mạch máu bên trong chảy xuôi qua, bọn họ không có khuất phục qua. Hiện tại, cỗ này tinh thần tại trong thân thể của chúng ta cuồn cuộn dâng trào. Các ngươi nói cho ta biết, các ngươi nguyện ý nó làm lạnh sao? Không nguyện ý, không nguyện ý, ngoặc kép ngoặc kép. Các đệ tử gào thét lớn, nguyên một đám sắc mặt kích động. Văn Hoa chân nhân sửa sang trên đầu mình một túm tóc, nắm lấy quyền đầu, giận dữ hét, cái ta, chúng ta có thể ngã xuống, nhưng chúng ta nhất định muốn kiên cường. Cùng ta cùng một chỗ hô, kiên cường, kiên cường. Chúng đệ tử theo lớn tiếng gào thét, kiên cường, kiên cường, kiên cường, kiên cường, kiên. Không biết vì cái gì. Nhớ kỹ, nhớ kỹ. Những cái kia nữ đệ tử đỏ mặt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.